Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 1460, Tứ Thủy Thành. Ân, Miêu ca, ngươi nghỉ ngơi trước a, chuyện còn lại liền giao cho ta đến. Tần Phong gật gật đầu, hắn lần này hấp thu huyết hoàng đại đế tinh huyết, trọn vẹn đột phá rồi hai cái cảnh giới. Các ngươi dám đả thương ta huynh đệ, hôm nay liền đều lưu xuống tới làm tế điện a. Tần Phong xâm nhiên nói, hắn bỗng nhiên lướt ra, thẳng hướng tam đại dị thú vương người, màu xanh cự mãng, hắc ám rực long, cùng với ác ma viên vương đều là gào thét, giống giống, giết rồi hắn, tam đại vương giả đều cảm nhận được rồi uy hiếp, tên nhân loại này tu sĩ không giống bình thường. Lấy đạo tôn cảnh bát trọng thiên chân vỡ rồi ác ma viên vương cánh tay. Nhất định phải mau chóng diệt trừ. Nếu không tương lai sẽ đối thủy phượng sơn những này dị thú tạo thành uy hiếp. Mấy cực khác thú vương người cùng nhau động thủ. Hắc ám rực long vương trên thân có đáng sợ hắc ám gió lốc. Gió lốc đánh vào người như vô số lưỡi dao ở cạo thịt giống như... Màu xanh cự mãng vương miệng giữa phun nôn màu xanh thần quang. Màu xanh thần quang phảng phất có thể diệt thế. Mỗi một sợi thanh quang cũng có thể phá diệt một phương thế giới. Ác ma viêm vương thì dùng đáng sợ thần lực. Một quyền đi xuống có thể oanh sập một tòa dãy núi. Tam đại vương giả các hiển uy năng. Phát động cường lực sát chiêu. Tam đại vương giả cùng một chỗ động thủ liền xem như đạo tổ thất trọng thiên cũng muốn nghiêm túc đối phó, về phần đạo tổ lục trọng thiên, có thể sẽ bị miểu sát, nhưng đối mặt kia như núi kêu biển gầm như vậy tiến công. Tần Phong lại một mặt bình tĩnh, hắn trong tay cầm kiếm, múa mà lên, một đạo huyền diệu kiếm chiêu luyện, hiu hiu hiu, vạn kiếm quy tông phát động. Tần Phong toàn thân phảng phất có vô số đạo ánh sáng kiếm bắn ra. Ánh kiếm nổ bắn ra. Phô thiên cái địa. Suy suy. Vạn kiếm quy tông kiếm khí oanh đánh. Tam đại vương giả thủ đoạn thế mà ầm vang sụp đổ. Màu xanh diệt thế thần quang bị tiễu diệt. Hắc ám gió lốc bị đánh tan. Ác ma viêm vương đáng sợ nắm đấm thì thảm hại hơn. Trực tiếp bị kiếm khí sinh sinh xé rách, ác ma viên vương cánh tay phải cũng bị phế bỏ rồi. Tê, Khang Bằng bọn người hít vào một ngụm hơi lạnh, hư không thú phấn chấn, liền kia tam đại dị thú vương người vậy khó có thể tin. Không có khả năng, hắn làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Ác ma viên vương gào thét, trong lòng không thể nào tiếp thu được, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Ở mấy tháng trước, Tần Phong mới vừa gia nhập Thủy Phượng Sơn thời điểm, gặp được những kia đạo tổ lục trọng thiên tu sĩ còn muốn liều mạng. Nếu không có mượn nhờ ngoại lực, Giao Long Quân Vương đã sớm diệt đi rồi Tần Phong. Nhưng giờ khắc này, Tần Phong thế mà dựa vào lực lượng một người liền sụp đổ rồi bọn chúng tam đại dị thú vương người. Thủ đoạn, bọn chúng ba vị mặc dù không bằng quân vương cấp tồn tại. Nhưng dầu gì cũng đều là đỉnh tiêm dị thú vương người a. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tần Phong băng lãnh nói. Sát cơ hiện lên. Huyết hoàng đại đế tinh huyết chỗ ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức bá đạo rồi. Hai cái cảnh giới tăng lên. Mà lại không phải là loại kia phù phiếm tăng lên. Để Tần Phong chiến lực đều cất cao rồi một cái cấp độ. Hiện tại đạo tổ lục trọng thiên. Đã không còn là Tần Phong uy hiếp, liền xem như đạo tổ thất trọng thiên tồn tại, Tần Phong cũng có thể một trận chiến, mà lại Tần Phong còn có át chủ bài chưa ra. Tần Phong nếu là đem át chủ bài đều cho thi triển đi ra, thực lực còn muốn càng mạnh một chút. Giết, Tần Phong không nói hai lời, lần nữa vận chuyển vạn kiếm quy tông giết rồi đi lên. Ánh kiếm mờ mịt, tựa như vô tận tận, phô thiên cái địa đem tam đại dị thú vương người bao phủ. Thủy Phượng Sơn là dị thú địa bàn, Tần Phong bây giờ còn chưa có nắm chắc chém giết đáng sợ dị thú quân vương. Cho nên hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn đã được đến rồi niềm vui ngoài ý muốn. Giải quyết rồi những này dị thú vương người cũng nên rời đi rồi. Ngăn trở, Thanh Mãng Vương, Dực Long Vương, cùng với Ác Ma Viên Vương đều là hiến tế tinh huyết. Tế ra bản mệnh thần thông, muốn chống được Tần Phong này một cái sát chiêu. Nhưng, mấy người thủ đoạn đều đã bị Tần Phong thăm dò. Tần Phong hiện tại Vạn Kiếm Quy Tông đều có một chút thành tựu. Như thế nào những này người có thể ngăn cản? Phốc phốc suy, liên tiếp huyết hoa nở rộ, da chóc thịt bong âm thanh quanh quẩn ở Đế Hoàng Sơn Đình. Mấy cực khác thú vương người phòng ngự thủ đoạn bẻ gãy nghiền nát vậy bị phá rơi. Mấy cực khác thú vương người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng trơ mắt nhìn đầy trời ánh sáng kiếm bao phủ bản thân. Ánh kiếm đâm xuyên rồi phòng ngự của bọn hắn. Hủy đi rồi bọn chúng sinh cơ cùng đạo đài. Hống hống hống, mấy cực khác thú vương cuối cùng chỉ có từng đợt kêu thảm quanh quẩn. Ầm ầm ngã xuống, Tần Phong cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm. Đứng ở kia mấy cực khác thú vương trên thân. Uy phong lẫm lẫm, đáng chết. Thế mà bị hắn cho thành công rồi. Tống Trần sắc mặt tái mét. Hắn còn gửi hy vọng ở mấy cực khác thú vương có thể xử lý Tần Phong đâu. Nói như vậy hắn từ nay về sau cũng liền tự do rồi. Rốt cuộc không cần cho Tần Phong làm lao động tay chân rồi. Hiện tại mấy cực khác thú vương vẫn lạc. Cũng là triệt để đoạn tuyệt. Rồi Tống Trần tưởng niệm. Hống hống hống. Ngay tại này lúc Đế Hoàng Sơn dưới có từng đợt tiếng gầm gừ truyền đến. Những kia dị thú nhóm đều truy rồi đi lên. Mấy cực khác thú vương chẳng qua là đợt thứ nhất mà thôi. Ở những này dị thú vương đằng sau còn có dị thú đại quân. Thậm chí còn có dị thú quân vương. Chúng ta đi. Tần Phong không nói hai lời. Mang theo hư không thú. Một cái tay lôi lấy Khang Bằng lập tức rời đi. Tống Trần nhìn thấy một màn này nhịn không được sắc mặt phát trắng. Vân vân ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tống Trần biết rõ mình nếu là rơi vào đến dị thú nhóm trong tay. Tất nhiên sẽ chết không táng thân địa phương. Đến lúc đó những kia dị thú sẽ đem hắn rút gân lột xương. Ăn sống, Tống Trần dù sao cũng không muốn chết. Nhưng Tần Phong lại không để ý tới. Lôi lấy hư không thú cùng Khang Bằng như một làn khói biến mất ở nguyên chỗ. Trước kia Tống Trần thế mà còn dự định bỏ đá xuống giếng. Dạng này người, lưu tại bên thân vậy không có chút ý nghĩa nào. Mà lại Tống Trần đối Tần Phong tới nói đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng rồi. Tần Phong cũng không muốn ở thời điểm này mang lên một cái vướng víu. Không, Tống Trần tuyệt vọng. Nhìn lấy Tần Phong bóng lưng biến mất, trong lòng chợt lạnh, hống hống hống, đợt thứ hai đợt thứ ba dị thú đều xông lên Đế Hoàng Sơn. Nhưng giờ phút này Tần Phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rồi Tống Trần một người bóng người, những kia dị thú nhóm lại vừa nhìn tam đại dị thú vương người đã vẫn lạc. Liền không khỏi nổi giận, giết rồi hắn, vì tam đại dị thú vương tế điện. Dị thú nhóm vồ giết rồi đi lên. Tống Trần trước khi chết phát ra một tiếng tan nát tâm can gào thét. Bị dị thú nhóm nuốt mất. Hiu hiu hiu. Tần Phong tốc độ rất nhanh. Đi ra rồi Đế Hoàng Sơn. Sau đó không có chút nào dừng lại. Hướng về Thủy Phượng Sơn bên ngoài Tiêu Giao vực mà đi. Thủy Phượng Sơn biên giới có mấy lớn viễn cổ chủng tộc đại quân chặn đường Tần Phong. Làm sao những này người ở giữa cũng không có đạo tổ thất trọng thiên. Tất cả đạo tổ thất trọng thiên đều ở Đế Hoàng Sơn trên. Cho nên này mấy lớn viễn cổ chủng tộc đội ngũ căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Tiên ấn, diệt, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo tỏa ra hỗn độn sáng bóng tiên ấn bay ra. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đại quân trong khoảnh khắc hủy diệt. Ân, thật mạnh, Khang Bằng nhìn đến Tần Phong như thế uy mãnh, nhịn không được nỗi lòng bành trướng. Giờ khắc này Khang Bằng vô cùng phấn chấn. Hắn biết rõ chính mình cược đúng rồi. Hắn trước kia liều mạng yểm hộ Tần Phong, để Tần Phong đối với hắn có rồi tán đồng cảm giác. Mà Tống Trần là bởi vì phán đoán sai lầm, thác thất lương cơ, bị Tần Phong cho ném xuống. Bây giờ nghĩ tất đã bị dị thú nhóm cho phân thây rồi. Tần Phong lớn diện tích diệt sát mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường già. Gặp được đạo tổ lục trọng thiên tồn tại thì dùng vạn kiếm quy tông. Đáng sợ ánh sáng kiếm bóng mờ xuyên qua. Cơ hồ không có lão quái có thể gánh vác được Tần Phong vạn kiếm quy tông. Thật đáng sợ rồi. Hắn là sát nhân ma vương sao? Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều kinh hãi rồi. Bọn họ nhìn lấy đạo tổ đại quân liên miên vẫn lạc. Bị kia cái lạnh lùng nam nhân quét ngang. Tâm đều đang phát run. Đây chính là đạo tổ cảnh tu sĩ a, lại giống như là thái thịt một dạng bị đánh giết. Quả thực đáng sợ. Tần Phong vung tay lên. Những này người túi chữ vật liền đều bị Tần Phong cho thu rồi tới đây. Viễn cổ chủng tộc tu sĩ. Lại nghèo đó cũng là viễn cổ chủng tộc. Mà lại số lượng đông đảo. Mấy trăm cái tu sĩ túi chữ vật cộng lại. Thế mà cũng có 300-400 khối tinh bích. Còn có lượng lớn đan dược. Đều rơi vào đến Tần Phong trong túi chữ vật. Sau đó Tần Phong lập tức rời đi. Không có chút nào muốn ham chiến ý tứ. Thẳng đến làm Tần Phong sau khi rời đi vài phút. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ thất trọng thiên vừa rồi đuổi rồi đi qua. Còn có những kia dị thú quân vương nhóm. Bọn họ vừa nhìn đầy đất tu sĩ thi hài. Nhịn không được giận dữ. Đáng chết a, mấy trăm đạo tổ đều ngăn không được nho nhỏ Tần Phong. Ngu xuẩn. Kẻ này giết rồi chúng ta Thủy Phượng núi rừng tam đại dị thú vương người. Đáng chết, kia mấy vị dị thú quân vương cũng là nổi giận rồi. Gầm thét như lôi đình một dạng vang vọng, trong đó có một vị chính là Thanh Mãng Vương phụ thân. Bảo khiêu như sấm, nó điều động chính mình nhi tử đi ra. Chẳng qua là vì rồi lịch luyện một chút, thử nghiệm mà thôi. Chưa từng nghĩ mới lần thứ nhất cùng nhân loại tu sĩ đối chiến liền chết ở rồi tay của đối phương. Giữa, đây chính là nó duy nhất con ruột a. Kẻ này muốn vào tiêu giao vực rồi. Chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc người không có cách nào lại truy sát rồi tiêu giao tông sẽ không. Để cho chúng ta ở tiêu giao tông địa bàn động thủ. Hừ, mặc dù không có cách nào ở tiêu giao vực trực tiếp động thủ. Nhưng chúng ta lại có thể đem tiêu giao vực tất cả thông lộ đều cho phá hỏng. Chỉ cần kẻ này rời đi tiêu giao vực, chúng ta liền điều động trọng binh đuổi theo giết hắn. Lần này chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc bởi vì đối địch tay phán đoán sai lầm. Thất sách rồi, không thể lại điều động bình thường đạo tổ rồi. Nếu không chẳng qua là tặng người đầu mà thôi. Chúng ta muốn điều động cường giả chân chính đến vây giết hắn. Đúng, ta đồng ý, chúng ta các lớn viễn cổ chủng tộc đều muốn điều động chí ít 5 vị đạo tổ bát trọng thiên cường giả. Tối thiểu nhất muốn điều động mười mấy vị đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão. Lần sau gặp được kẻ này phải tất yếu đem nó đánh giết. Không chỉ như vậy, tộc ta còn nguyện ý điều động mấy vị trưởng lão chạm vào tiêu giao vực. Nghĩ biện pháp đem kẻ này cầm đi ra. Hừ. Các người Bạch Linh tộc tính toán cũng không tránh khỏi đánh cho quá tốt rồi. Trên người người này có Diệp Thanh Sam chí bảo. Nếu là bị các người Bạch Linh tộc bắt được rồi. Chẳng phải là muốn tiện nghi các người Bạch Linh tộc. Chúng ta Thương Lôi tộc vậy điều động mấy vị đạo tổ bát trọng thiên trưởng lão chui vào tiêu giao. Vực, Tần Phong tiến vào tiêu giao vực. Cũng không bỏ đi mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy sát. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc dự định an bài nhân thủ chui vào tiêu giao vực bắt giết Tần Phong. Tần Phong trên người bí mật cùng chí bảo quá nhiều rồi. Nho nhỏ đạo tôn, thế mà có thể sát đạo tổ lục trọng thiên. Còn có thể hàng trăm hàng ngàn đạo tổ vây giết giữa tránh ra. Có thể thấy được Tần Phong thủ đoạn, nhưng bọn họ tin tưởng này nhất định không phải là Tần Phong bản tôn thực lực. Tần Phong mới đạo tôn cảnh mà thôi, làm sao có thể có mạnh như vậy? Tuyệt đối là có cái gì chí bảo ở chỗ dựa. Đám người khó tránh khỏi liền nghĩ đến rồi. Thanh Sam kiếm chủ chí bảo. Năm đó mấy lớn viễn cổ chủng tộc xâm phạm Thanh Sam kiếm tông. Chẳng phải là vì rồi đoạt đi Thanh Sam kiếm chủ chí bảo a? Kia bảo bối truyền thuyết có thể khiến người ta thoát ly đạo tổ trói buộc, thực hiện chân chính trường sinh. Cho nên giờ khắc này vì rồi truy sát Tần Phong, này mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng là không chút nào mập mờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN